Đêm nay bao giờ sáng? Chương 40, góc truyện audio.com. Lạc Chan, em đúng là không thành thật. Giữa bữa cơm, Hạ Thiên Liên đột nhiên lên tiếng. Bàn tay cố gắng cắt miếng bít tết khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hạ Thiên Liên đã buông dao đĩa xuống, lúc này thản nhiên nhấp cà phê. Em không thành thật lắm. Nói xong còn bổ sung một nụ cười vô cùng chân thành để chứng minh. Hạ Thiên Liên nhíu mày. Nếu không buổi chiều hai chúng ta đến cục nộp chứng minh đi. Cũng bớt lo hẳn, Lạc Chan vừa nghe, suýt nữa cắt bay miếng thịt bò ra. Thế này cũng cần sao? Hạ Thiên Liên nhún nhún vai. Em biết mà, tự ý dùng thêm tài nguyên là điều kiện hoàn hảo để giành được chiến thắng. Lạc Chan sùng bái một cách vô cùng chân thành. You are my role model. Hạ Thiên Liên đặt tách cà phê trong tay xuống, hơi hờ hững dựa lưng vào ghế. Có muốn nghe chuyện của anh không? Không cần, cảm ơn. Hạ Thiên Liên mỉm cười. Giọng nói có phần thờ ơ, khi anh lên 10. Ba anh từng nói với anh, nếu muốn thành công, vậy thì phải dối mình một chút. Trước năm 20 tuổi, anh không thể nào hiểu được câu nói này. Học đại học bên anh, đề tài của anh, mất 3 năm để chuẩn bị nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại bị dành cho người khác. Một tháng sau, lúc anh bị trường bên anh cho thôi học, có một cô gái mà anh luôn nghĩ sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời. Cô ấy nói thứ cô ấy yêu vốn không phải là anh. Hạ Thiên Liên ngồi thẳng dậy, tay nhéo má, nhìn Lạc Chan, hiện tại anh muốn thành thật với em. Lạc Chan nuốt nước miếng. Cơ bản lúc này em không biết nên nói gì nữa. Hạ Thiên Liên bật cười, lại dựa vào ghế, em cảm thấy anh đang tranh thủ sự đồng cảm sao? Trên thực tế em lại cảm giác như mình đang nghe một vị giáo sư triết học nêu ví dụ giảng bài. Hạ Thiên Liên cười phá lên, ung dung mà mộc mạc, chuyên ngành đại học thứ hai của anh quả đúng là triết học. Hắn thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc, Lạc Chan, anh chỉ hy vọng em cũng có thể thành thật với anh một chút. Sau bữa tối, đáp ứng lời mời chân thành của Hạ Thiên Liên, hai người đi vào trung tâm thành phố xem phim. Venus, 1, bản anh rất nghệ thuật, quay khá thành công, chí ít Lạc Chan cũng không ngủ giữa chừng. Về đến nhà trọ đã gần 11 giờ, Lạc Chan nhảy xuống xe vẫy vẫy tay về phía sau. Hạ Thiên Liên hiếm khi gọi cô lại, anh vẫn câu nói đó thôi, quyền quyết định luôn nằm trong tay em. Hạ Thiên Liên nói xong, lái xe rời đi, Lạc Chan trông theo chiếc xe xa dần, mất hút ở chỗ ngoặt. Sao hiện tại em không trả lời hắn ta? Em đồng ý, giọng nói mỉa mai truyền đến từ phía sau. Giữa lúc đường hưu quạnh chẳng có bóng người có vẻ lạnh lùng dị thường. Lạc Chan giật bắn mình, xoay người nhìn Mạc Hoành đang đứng dưới bóng cây nơi chiếu rọi ngọn đèn đường. Nửa thân trên bị bóng đêm che phủ, nhìn không rõ ràng, anh, tôi làm sao? Anh chậm rãi bước về phía cô, ánh sáng mờ ảo trên người anh dần hạ xuống. Lạc Chan hắng cổ họng, anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Hoành đã đứng trước mặt cô, Lạc Chan cảm giác tay của Mạc Hoành chậm rãi vươn ra sau gáy cô. Cảm xúc lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng không hề đẩy ra. Lạc Chan, em cách xa hắn ra một chút cho tôi. Âm điệu lãnh đạm mang theo sự tức giận từ từ vang lên. Cách chương.